Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Chương 29, bí kíp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả một đêm Ma Tùng Quân mất ngủ để thích ứng với hệ thống nằm bên trong đầu. Ha, cái thứ này đúng là tiện thật, nhưng hắn cứ có cảm giác bị theo dõi và giám sát. Cái cảm giác này chẳng thích thú chút nào, nhưng đành chịu. Hắn sống ở thế giới cũ cũng chẳng khác là bao. Khi công nghệ quá phát triển, đến mức bạn vừa thở ra một câu gì đó thì y như rằng trước mặt bạn sẽ xuất hiện quảng cáo của thứ đấy. Thế thì chẳng khác giám sát là sao, hành vi, tính cách và toàn bộ mọi thứ đều bị theo dõi và phân tích để sử dụng cho quảng cáo. Dù là nó vô hại, nhưng theo dõi vẫn là theo dõi. Còn bây giờ đối với hệ thống trong đầu, Ma Tùng Quân cứ nghĩ là bản thân bị theo dõi chặt hơn đi. Chí ít ở đây không có thứ gì để quảng cáo chướng mắt của hắn. Ma huynh, khuya rồi, huynh lên gác xe ngủ đi, để ngủ ở ngoài canh chừng cho huynh. Liêu Béo thấy Ma Tùng Quân vẫn ngồi hút thuốc, tàn thuốc vứt đầy dưới chân nên lo lắng nói. Hắn cũng từng thử xin hút một điếu, kết quả ho như chó sủa. Lại còn nghe Ma Tùng Quân nói hút thuốc nhiều không tốt cho sức khỏe, thứ không tốt cho sức khỏe như thế vì sao Ma Tùng Quân vẫn cứ hút? Đúng rồi, nó không tốt cho sức khỏe nhưng tốt cho tâm trạng của Ma Tùng Quân hiện giờ. À, đợi một chút để ta lấy chạy ra cho đệ ngủ. Nói rồi Ma Tùng Quân vuốt màn hình trước mắt, Liêu Béo hoàn toàn không hiểu gì. Ngay sau đó từ hư không dần dần hình thành ra một cái lều trại kỳ lạ. Cảnh tượng đó đập vào mắt Liêu Béo khiến hắn dụi mắt đến nửa ngày, miệng há ra không ngậm được mồm. Ma huynh biết cả ma thuật tạo ra thứ này ư, Liêu Béo thốt lên. Không phải tạo ra, nói sao nhỉ, giống như ta chỉ lấy nó ra từ trong túi đồ thôi, Ma Tùng Quân nói. Hắn cũng không biết nói thế nào cho đúng trong trường hợp này. Là ma thuật triệu hồi, đúng rồi, nhất định là ma thuật triệu hồi. Để có nghe muội muội nói khi con bé líu lo về ma thuật. Nghe nói ma thuật triệu hồi rất hiếm có, không ngờ ma huynh lại là ma pháp sư triệu hồi. Đôi mắt Liêu Béo sáng lên, hắn chớp chớp mắt nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân như muốn soi đến từng cọng lông tay lông chân của Ma Tùng Quân. Cốt vào trong đó ngủ đi, đừng nhìn ta bằng ánh mắt biến thái của ngươi, Ma Tùng Quân hận không thể đấm cho Liêu Béo một cái. Này đừng có lôi nhiều đồ vào trong đó quá, ngày mai lại phải tống ra ngoài. Lấy cái gì cần thiết cho đi ngủ thôi. Ma Tùng Quân thấy Liêu Béo ôm theo cả núi đồ vào bên trong cái lều kia, đùa cái gì vậy? Nhìn cái trại nhìn đi nhìn lại chỉ đủ hai người nằm. Thế mà thằng này vác theo cả núi đồ vào trong đó, rồi chỗ đâu nó ngủ? Mấy thứ này đều cần. Ha ha, Liêu Béo vừa chạy vừa cười, chưa đi được mấy bước thì đạp phải đuôi con gấu khiến con gấu la lên hoảng hoảng. Nó bật dậy ngáng ngay chân Liêu Béo khiến Liêu Béo té đập mặt xuống đất bất tỉnh nhân sự. Ê, đừng có chết. Ma Tùng Quân vội chạy tới lôi đống đồ đè trên người Liêu Béo ra. Mấy thứ này nặng một cách khủng khiếp, nào là cục sắt, cây búa, cục đá, ống thổi lửa, than đá, kìm sắt. Vân vân và mây mây. Thằng này nó vác theo tất cả đồ nghề để rèn ư, bảo sao hắn cứ trách Liêu Béo quá nặng nên xe cứ đi ì ạch. Hắn đổ oan cho thằng này rồi, thứ khiến xe của hắn chạy không nổi là cái đống tạp nham này đây. Phiền bỏ mẹ, có thể thu đống đồ này vào túi đồ không? Có thể thưa túc chủ. Giọng nói phiền bỏ mẹ vang lên trong đầu Ma Tùng Quân, lập tức trước mắt hắn xuất hiện một đống thông số đặc tính của mấy món đồ dưới đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ khiến hắn quan tâm là ở dưới đặc điểm miêu tả mấy món đồ này đều có dòng phẩm chất. Phẩm chất phế liệu là cái gì? Tức là vật phẩm không có giá trị. Ha, Liêu Béo biết được chắc đau lòng lắm đây. Ma Tùng Quân than một tiếng dùm Liêu Béo. Mấy cái thứ đó của Liêu Béo chính là bảo bối của hắn, thế mà bị phiền bỏ mẹ đánh giá là đồ phế liệu, là con người ai mà không tổn thương cơ chứ. Có tổng cộng 32 vật phẩm phế liệu, vì phẩm chất quá thấp nên chỉ chiếm một ô trong túi đồ, khối lượng 32. 10.000, tốc chủ có muốn thu thập vào hành trang, ừ thu thập đi, mà ngươi có thể chỉ ta cách thu mấy thứ này vào không? Lần nào cũng nhờ ngươi thấy phiền quá. Thấy bảo bối của Liêu Béo bị hút vào một chiều không gian nào đó nằm ở trước mắt mình, Ma Tùng Quân liền nói. Phiền bỏ mẹ không thấy phiền, nhưng tao thấy phiền, cái miệng của tao thấy phiền, được chưa? Ma Tùng Quân nổi đoá, bây giờ phiền bỏ mẹ nằm trong đầu của hắn. Con này mà nói quá nhiều hắn không biết chút giận vào đâu, chẳng lẽ phải tự đấm đầu mình để phát tiết? Thôi con người mà, luôn luôn thích nghi tốt với hoàn cảnh. Tự dặn lòng rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Ma Tùng Quân kéo Liêu Béo vào trong túp lều của hắn, sau đó bản thân leo lên thùng xe đi ngủ. Một đêm trôi qua nhanh chóng, mấy con gà của Ma Tùng Quân hình như vẫn còn sang chấn tâm lý vì gặp một cái làng toàn hồn ma nên mấy hôm nay vẫn co ro lại với nhau, sáng cũng chẳng thấy gáy. Bất quá nhiệm vụ của chúng đã có người đảm nhiệm, Bảo bối, của ta bị kẻ gian trộm mất rồi. Ma huynh mau dậy đi. Chúng ta bị trộm sạch của cải rồi. Mới sáng sớm mày hét vào tai tao làm cái gì? Ma Tùng Quân siết chặt nắm đấm quát. Đầu của Lưu Béo thì sưng lên một cục rõ to to như một trái trứng gà. Trộm ma huynh ơi. Chúng ta bị trộm sạch đồ rồi. Nhìn gương mặt mếu máo như sắp khóc của Lưu Béo, Ma Tùng Quân thấy buồn cười. Hắn nhìn xung quanh chẳng thấy thiếu mất một thứ gì, mất trộm thế quái nào được. Con gâu và con mèo ngó vào thùng xe tò mò xem Lưu Béo đang hét cái gì. Có biết cái làng này cách trấn Phúc Lộc bao xa không? Có thằng ăn trộm nào đến cái làng không có người để ăn trộm không? Ma Tùng Quân biết thừa Lưu Béo đang la làng cái gì, là mấy món đồ phế liệu của hắn ngày hôm qua. Đi xuống xe, Ma Tùng Quân lấy ra đống phế liệu của Lưu Béo bày ra trước mặt. Lưu Béo được một phen trầm trồ, Ma Tùng Quân mặc kệ. Hắn mở tủ lạnh ra lấy chút đồ ăn thừa từ hôm qua để xào nấu lại làm đồ ăn sáng. Cuộc hành trình chỉ có hai thằng được dựa nên ăn uống đơn giản thôi cũng được, làm một ít cơm rang với rau, vài lát thịt heo và trứng gà. Ăn xong để Lưu Béo đi rửa chén rồi cho nó nửa ngày nghịch đống đồ của mình, còn Ma Tùng Quân thì xem hành trình phía trước với tấm bản đồ lơ lửng trước mặt. Phiền bỏ mẹ, biên giới của đế có còn cách bao xa? Mấy ngày đi xe, Ma Tùng Quân hỏi. Từ đây đi theo lộ trình trên bản đồ túc chủ cần đi quãng đường 724 km. Kiến nghị túc chủ không nên đi bây giờ. Theo như những gì hệ thống tính toán, phiền bỏ mẹ cho rằng đoạn đường dẫn đến đế quốc không an toàn đối với túc chủ. Trong bán kính 100 km vào ban đêm xuất hiện rất nhiều quái vật lớn, không xác định đâu là nơi an toàn. Kiện nghị túc chủ nên trả nhiệm vụ bán hủ tiếu đã hoàn thành trước đó để nhận phần thưởng. Suýt thì quên cái nhiệm vụ đó. Ta biết vì sao nó cấp tím rồi, Ma Tùng Quân ôm mặt than thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mà hắn biết trước cái nhiệm vụ này là bán hủ tiếu cho ma thì có cho tiền hắn cũng không dám bán đâu. Còn bà nhà nó, nghĩ lại tới giờ hắn vẫn còn thấy rợn cả tóc gáy. Tưởng tượng cả một đêm trò chuyện với bao nhiêu người, vui vẻ bán thức ăn cho họ. Xong chợt nhận ra hắn chỉ đang nói chuyện với linh hồn, bán đồ ăn cho linh hồn. Hắn hiểu cái cảm giác của Hắc Y nương tử nhìn hắn như kẻ lập dị. Nhưng mà cũng may là hắn bán xong rồi mới biết, sau đó cũng bớt sợ hãi hơn. Cuối cùng hắn không hiểu bằng cách nào, là ai cho hắn can đảm để hắn chôn hết xác của bọn họ. Hôm qua đến nay ăn cơm, nhớ lại những thi thể không vẹn toàn, hắn vừa thương vừa tội vừa thấy. Ăn không ngon, à, phần thưởng nhiệm vụ là cái gì nhỉ? Mà khoan, phiền bỏ mẹ, có phải mày biết trước tao sẽ bán cho ai đúng không? Thậm chí lúc đến cái làng này còn không thông báo diện tích với dân số. Chợt nhớ đến mình bị phiền bỏ mẹ chơi một vố, Ma Tùng Quân quơ loạn cái màn hình trước mặt nhưng vô dụng. Phiền bỏ mẹ không hề biết trước nội dung nhiệm vụ, cũng không biết quy trình thực hiện nhiệm vụ như thế nào. Tất cả những nhiệm vụ đưa ra hiện tại và trong tương lai đều là do hệ thống tự động đưa cho túc chủ. Phiền bỏ mẹ chỉ có nhiệm vụ phân tích và đề ra phương án thực hiện nhiệm vụ theo cách thuận lợi nhất cho túc chủ nếu như túc chủ yêu cầu. Thật không, Ma Tùng Quân híp mắt lại hỏi. Phiền bỏ mẹ không biết nói dối. Ờ được, tao tạm tin mày lần này. Bây giờ tao cần phải ấn chữ hoàn thành nhiệm vụ đúng không? Ma Tùng Quân nhìn vào trên màn hình trước mắt, trong mục nhiệm vụ có hiện dấu chấm thang màu vàng trên nền xanh lam. Thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành, có mục trả nhiệm vụ bên dưới thông tin nhiệm vụ. Túc chủ chạm tay vào đó, nhiệm vụ sẽ được trả. Hộp quà nhiệm vụ sẽ được gửi trực tiếp vào túi đồ trong 5 giây. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến, bán hủ tiếu cho làng Yên Việt. Tráng thái, đã hoàn thành. Phần thưởng, dương bí kíp võ học, nhận phần thưởng ngay bây giờ. Đồng ý để sau, lập tức hắn ấn vào chữ đồng ý, lúc này trên giao diện màn hình, phần túi đồ sáng lên nhấp nháy. Hắn bấm sang đó, ô đồ trống trơn xuất hiện thêm một hộp quà màu tím. Dương bí kíp võ học, ấn để mở, thông tin dương, khi mở sẽ nhận được một trong các loại bí kíp bậc tím. Ma Tùng Quân ấn mở luôn. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được bí kíp võ học phách không thần quyền. Cái quần què gì đây, Ma Tùng Quân thốt lên. Trên tay hắn xuất hiện một cuốn sách có ghi dòng chữ phách không thần quyền ở bên ngoài. Còn bà nó đưa quyển sách này làm gì? Hắn tưởng giống như trò chơi, chỉ cần mở ra bí kíp gắn vô người là có thể đi đấm nhau rồi. Thế này thì hắn thà lên mạng học võ còn hơn. Cách chương.